Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Oán Hận Chư Thiếu Nữ, nhất, chương 44, Úc Vãn Vãn cho mình bộ cái trước thuẫn, âm thầm đếm lấy tam tích giây mấy, quá 6 giây, thẳng tắp xuất nhập trong rừng cây, xuất đi hơn một nửa lượng máu, Úc Vãn Vãn không lo được rơi trên người có chút đau. Quần áo cũng bị cành cây quát phá mấy cái lỗ hổng. Vội vã cho mình thêm huyết, tựa hồ sát hạch mị ma cũng ngầm đồng ý hành vi của nàng. Mãi đến tận HP của nàng phun mãn mới chậm rãi mở miệng. Lần này thay đổi một cái nước trong và gợn sóng thanh âm ni, đây là vũ lực cửa ải. Xét thấy ngươi là một cái mục sư, vì lẽ đó ngươi cửa ải này yêu cầu chính là ở bầy heo rừng bên trong tồn tại 5 phút đồng hồ. Chúc ngươi nhiều may mắn đi. Vừa dứt lời, Úc Vãn Vãn cũng cảm giác được dưới chân thổ địa run rẩy thức dậy. Run rẩy càng ngày càng kịch liệt, rất xa liền có thể vọng đến một mảnh bụi mù cuồn cuộn mà đến. Chỉ là hô hấp công phu liền có thể thấy rõ, cái kia đại khái là một đám lợn rừng, chiều cao khoảng 3 mét, to lớn răng nanh hướng ra phía ngoài nhảy ra, trong đôi mắt hiện ra hồng quang. Đầu heo càng là so với xung quanh lợn rừng đánh một vòng. Úc Vãn Vãn cả kinh, theo bản năng liền hướng chạy ngược phương hướng. Nàng hơi động, bầy heo rừng phảng phất chú ý tới. Nguyên bản vẫn là không mục tiêu chạy. Lần này thẳng đến Úc Vãn Vãn lại đây. Úc Vãn Vãn hít sâu một thoáng. Sau đó nắm chặt pháp trượng, thẳng tắp hướng về phía bầy heo rừng chạy tới. 10 mét, 5 mét, 3 mét. Khoảng cách rút ngắn chỉ là chuyện trong nháy mắt, hư hóa, Úc Vãn Vãn ở đụng tới đầu heo trong nháy mắt ngâm tụng nói. Thân hình trong nháy mắt biến hư huyễn, đầu heo nhảy lên thật cao, sau đó từ thân thể nàng bên trong đi xuyên qua, Úc Vãn Vãn vẫn chưa dừng bước lại, cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng về chư quần đến phương hướng chạy trốn, nàng biết mục tiêu của nàng không phải chiến thắng chư quần. Là một người mục sư, nàng hay là có thể làm được, nhưng điều này cũng tuyệt đối không phải 5 phút đồng hồ sự tình. Mục tiêu của nàng chỉ là tồn tại mà thôi. Lúc này cùng chư quần ngạnh oán hận không phải là cái gì thông minh cách làm ni lợn rừng trực. Tốc độ tuyến có thể đạt đến 50.000 mét mỗi giờ. Sao hoàn toàn không phải Úc Vãn Vãn có thể chạy đi được. Thế nhưng chúng nó chuyển biến năng lực nhưng kém kinh người. Coi như là trong trò chơi lợn rừng cũng như thế, Úc Vãn Vãn có thể làm chính là làm hết sức đem khoảng cách phun xa một chút. Hư hóa 10 giây đồng hồ rất nhanh sẽ quá khứ, Úc Vãn Vãn ở hư hóa biến mất trước bắt đến bụi cỏ không nhúc nhích. Đầu heo mất đi mục tiêu, dừng bước, cùng phía sau bầy heo rừng giống lên một tiếng, lợn rừng tư tán mở, mũi trên đất ngửi, đầu heo chính mình cũng chậm chậm xoay người. Từ trước đến giờ thì phương hướng chậm rãi người đi tới. Úc Vãn Vãn nắm chặt mục sư trượng, nàng biết, nhiều nhất 30 giây, chư quần tuyệt đối có thể tìm được nàng, nhưng là nàng đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp bầy heo rừng. Bất quá 25 giây thời gian, đầu heo một trận, sau đó bốn vó nhanh chóng đạp, thẳng tắp cuồng chạy tới, tốc độ lại so với vừa còn phải nhanh một chút. Úc Vãn Vãn nhanh chóng bỏ lên, trong tay mục sư trượng vung vẩy, vì là đầu heo gây tuyệt vọng lao tù, đầu heo bị cầm cố ở tại chỗ, còn lại lợn rừng tuy rằng cũng phát hiện Úc Vãn Vãn hình bóng. Thế nhưng đầu heo không hề nhúc nhích, chúng nó cũng dừng bước, tụ tập đến cùng chư bên người, Úc Vãn Vãn kế tục nhanh chân liền chạy, nàng cảm giác mặt của nàng, mặt nạ, đều muốn chạy rơi mất. Đầu heo bỏ lệnh cấm, hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, đỏ hồng hồng con ngươi bên trong tất cả đều là phẫn nộ. Úc Vãn Vãn 10 giây đồng hồ chạy qua mấy chục mét khoảng cách đối với nó mà nói chỉ là vài giây sự. Tình, trừ dưới mũi ép, Úc Vãn Vãn sau lưng tựa hồ cũng có thể cảm giác được nó trong miệng thở ra khí thô. Một giây sau, nàng nhảy lên thật cao, đầu heo từ dưới đi lên nâng lên. Nếu là lần này đỉnh thực, xem cái kia hai cái sắc nhọn răng nanh cũng biết hậu quả là cái gì. Thế nhưng Úc Vãn Vãn nhảy lên đến thời cơ rất tốt. Chỉ là bị răng nanh sượt phá một lớp da. Sau đó dựa vào này một luồng lực rơi xuống lợn rừng phía sau. Lăn lộn vài vòng, sau đó nhất ủng ục đứng lên đến. -200, Úc Vãn Vãn không khỏi tặc lưỡi. Này sượt một thoáng chính là 2000 huyết, nếu như đỉnh chúng rồi. Cái kia không từng chiếm được vạn A, mặt sau bầy heo rừng cũng theo tới. Móng dẫm, Úc Vãn Vãn miễn cưỡng duy trì đứng thẳng tư thế. Lợn rừng công kích một cái là đến từ chính diện. Một cái chính là đến từ chính trên đất. Nếu như ngã xuống, mấy đá liền có thể cho Úc Vãn Vãn dẫm chết. Lúc này cũng vừa mới qua đi một phút mà thôi. Úc Vãn Vãn tuy rằng không biết những khác nghề nghiệp nhiệm vụ là cái gì. Thế nhưng nếu như độ khó là nếu như vậy, cũng không trách bọn họ thất bại người nhiều như vậy. Tựa hồ biết trước mắt người này bị chư quần vây quanh không thể động đậy. Đầu heo ngược lại không vội vã, chậm rãi tới gần, bầy heo rừng rừng lại gây rối. Các loại đợi chúng nó đầu lĩnh chỉ huy. 3 bước, 2 bước, 1 bước, Úc Vãn Vãn bấm đúng giờ. Mãnh mà đưa tay luồn vào trong túi đeo lưng của mình. Móc ra hoàng hoàng lam lam một mảnh, sau đó hướng về bầy heo rừng rội quá khứ. Những này là nàng từng ở chiến thần xanh hóa bên trong đồ thôn dùng kịch độc thuốc màu. Tay của nàng dính lên sau khi cũng đau rát, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên một mảnh. Bị rội đến lợn rừng trên người như là bị liệu quá như thế. Thống khổ trên đất cọ tới cọ lui. Úc Vãn Vãn thanh trạng thái bên trong cũng đánh dấu. Chúng độc, cương cường, HP không ngừng trượt. Mấy hơi thở liền đi nửa dưới. Nay còn chỉ là đụng tới đây. Nếu như là nuốt xuống. Ngẫm lại những người nguyên thủy kia đi. Nàng mau mau cho mình bỏ thêm một cái tịnh hóa. Sau đó một bên lùi về sau một bên vì chính mình trị liệu. Một cái hấp tinh thuật xuống HP liền đầy. Úc Vãn Vãn không khỏi tặc lưỡi. Con lợn này huyết cũng quá dày đi. Thừa dịp đầu heo ở sượt trên đầu dính vào thuốc màu. Úc Vãn Vãn giơ lên mục sư trượng. Hắc ám yêu hòa, ngọn lửa màu đen từ thánh khiết mục sư trượng bên trong bay ra. Mang theo không rõ khí tức, chuẩn xác tiến vào đầu heo bị độc thuốc màu rội bên trong địa phương. Đầu heo thống khổ kêu rên một tiếng. Đỉnh đầu vị trí bị thiêu ra một cái lỗ thủng to. Máu đỏ tươi một giọt nhỏ nhỏ xuống đến. Chư quần cũng không kịp nhớ vây nhốt Úc Vãn Vãn. Dồn dập tiến đến đầu heo bên người không ngừng mà cùng thân thể của nó. Còn lại 3 phút, Úc Vãn Vãn nhanh chóng hướng về chính mình hạ xuống phương hướng chạy tới. Nơi đó là một rừng cây. Còn lại 3 phút phỏng chừng liền muốn ở trên cây vượt qua đi. Tuy rằng đây đối với bị làm tức giận lợn rừng tới nói cũng không phải cái gì thoát thân biện pháp. Tốt, thế nhưng đối với kéo dài thời gian mà nói nhưng không thể tốt hơn. Úc Vãn Vãn chạy đến dưới gốc cây thời điểm, quay đầu lại liếc mắt nhìn, rất xa trông thấy đầu heo đã đứng thẳng người. Trong lòng căng thẳng, đem áo choàng vén lên, đừng ở bên hông, sau đó đem mục sư trượng cất đi, dùng sức nhảy một cái. Hai tay đem trụ thân cây, cổ chân nhỏ đạp trụ, trà sát vài bước liền lên đi tới, bò đến một cái phân nhánh thượng, nơi này không quá cao, cách xa mặt đất cũng là 4 mét dáng vẻ, thế nhưng đối với Úc Vãn Vãn đã đầy đủ, vừa thuận tiện thi pháp, cũng thuận tiện chạy trốn. Lúc này, đầu heo đã thoáng chậm lại, thẳng tắp hướng về phía Úc Vãn Vãn phương hướng xông lại. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Úc Vãn Vãn, cảm tạ CCTV, cảm tạ CMTV, cảm tạ tác giả đại đại, để ta học được leo cây kỹ năng, mụ mụ không cần tiếp tục phải sợ ta bị chư cùng. Văn bên trong đối với độc tính có khuếch đại cùng sai lệch bộ phận. Bất quá đoạn trường thảo cùng lam hoàn bạch tuộc xác thực rất độc hơn nữa lam hoàn bạch tuộc độc. Đến nay khó giải cũng là thật sự QAQ cầu thu gom cầu bình luận bút tâm cảm tạ tiểu thiên sứ dịch. Dinh dưỡng, độc giả, hoa hướng dương. Tưới dịch dinh dưỡng cộng 30-2018-01-12-20. 57, 56 ôm bắp đùi. Độc giả WKK. Tưới dịch dinh dưỡng cộng 5-2-018-01-12-21. 34, 30 bảo bối ta đã lâu chưa thấy ngươi, tương đương ôm một cái. Hết chương.